Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, người nào dám ám toán bần đạo? Khi Thái Thượng Lão Quân dẫm lên tường vân hạ xuống hoa sen ngoài động thời điểm, Đại Thánh cùng Nhị Sư Huynh đang thương lượng lấy kim giác ngân giác nên làm như thế nào mới tốt ăn. Về phần chuyện đã xảy ra, cùng Đường Tam Tạng kế hoạch cũng không có cái gì xuất nhập. Lấy kim giác cùng ngân giác trí thông minh, lại chỗ nào thoát khỏi Đường Tam Tạng tính toán. Kim giác ngân giác phái ra tiểu yêu đi đón nhà hắn lão thái thái. Đại Thánh liền ở nửa đường bên trên mai phục. Khi phát hiện cái kia gây nên lão thái thái lại là một cái liền thiên tiên cảnh giới đều kém lấy nửa bước lão hồ ly tinh thời điểm, Đại Thánh kém chút quay đầu liền đi. Loại trình độ này lão yêu quái còn cần đến hắn xuất thủ. Tân độ cướp bạch mã đến một chuyến đều 10 phần chắc 9. Không, là 10 cầm 10 ổn. Chỉ là, nghĩ đến hòa thượng đối với mình dù sao không sai. Mình dù sao đến đều tới. Đại Thánh cuối cùng vẫn cố nén quay đầu liền đi xúc động. Lao ra gõ lão hồ ly tinh muộn côn. Đừng hỏi hắn tại sao là muộn côn. Hắn cũng không biết, nghĩ đến đường đường Tề Thiên Đại Thánh. Vậy mà luân lạc tới vì hòa thượng gõ người muộn côn tình trạng. Cũng chính là bốn bề vắng lặng. Cảm kích tiểu yêu đều bị hắn một kiếm một cái chém chết. Nếu không việc này truyền đi, hắn Tề Thiên Đại Thánh uy danh liền toàn quét sân. Cái gì? Người vấn kiếm là lấy ở đâu? Đại Thánh biểu thị, cảm tạ ngân giác đại vương hữu nghị tài trợ thất tinh kiếm một thanh. Khống chế lực đạo gõ lão hồ ly muộn côn. Thanh lão hồ ly đập gần chết về sau, Đại Thánh lấy đi cái kia ngân giác giao cho tiểu yêu thủ lĩnh chuyển giao cho lão hồ ly tinh màn. Trướng kim dây thường, tại mấy con tiểu yêu trên thân lại lưu lại mấy đạo. Rõ ràng thuộc về thất tinh bảo kiếm kiếm thương. Làm xong hết thảy về sau, Đại Thánh nhanh như chớp chạy mất dạng. Đại Thánh chạy trốn về sau, bị một gậy gõ cái hơn phân nửa chết lão hồ ly nằm ở trong núi trên đường nhỏ chậm nửa ngày mới chí hoàn qua khí mà đến. Vừa mở mắt, lão hồ ly trước tiên phát hiện là hắn đưa cho mình màn trướng kim dây thừng không thấy. Thứ hai thời gian nhìn thấy, liền là tiểu yêu trên người chúng cái kia rõ ràng kiếm thương. Thuộc về thất tinh kiếm kiếm thương, nàng tự nhiên nhận biết. Trong nháy mắt đó, lão hồ ly cảm thấy mình phát hiện chân tướng, khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cơ hồ không do dự. Lão hồ ly liền nộ khí đủ loại từ trong ngực móc ra một cái người bù nhìn. Cắn răng, dùng hai căn kim châm hung hăng địa đâm vào người bù nhìn trên mông. Tam thập tam trọng thiên, đâu xuất cung bên trong. Ai u, đang tại luyện đan thái thượng lão quân biến sắc, nhảy lên cao 3 thước. Dưới hai tay ý thức bưng kín mình cái mông. Ai, người nào dám ám toán bẩn đạo? Thái thượng lão quân trái xem phải xem. Buông ra thần niệm đảo qua toàn bộ tam thập tam trọng thiên, nhưng không có phát hiện một cái có thể bóng dáng. Gỡ ra quần kiểm tra một chút mình cái mông viên, phát hiện trên mông cũng không có nửa điểm vết thương. Nhưng vừa mới loại kia như cùng đi trong mông đít đinh hai căn cái đinh bình thường cảm giác đau, lại làm cho hắn rõ ràng biết mình là bị người tính kế. Chỉ là nếu như không phải trực tiếp đánh lén lời nói, cái kia hơn phân nửa hẳn là ghét thắng trúc từ chi thuật. Chỉ là, đến hắn loại cảnh giới này, cái kia chút bàng môn tà đạo lại chỗ nào khả năng đối với hắn tạo được thành ảnh hưởng gì? Chỉ sợ trong thiên địa này còn có thể đối với hắn tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Cũng liền lục áp tên kia đinh đầu thất tiễn sách A. Chỉ là, vô duyên vô cớ, đối phương vậy không có khả năng hố mình A. Huống chi tên kia đã mất tích mấy tháng. Cho nên, Thái Thượng Lão Quân nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Mình rốt cuộc là bị ai hố? À, không đúng. Không phải là không có. Ngoại trừ lục áp trong tay món kia tiên thiên pháp bảo bố bé con bên ngoài. Cái này trong tam giới xác thực còn có một người có năng lực hố mình. Chỉ là, nàng lấy tốt chính mình còn đến không kịp đâu. Làm sao có thể hội đâm mình cái mông? Nghĩ đến mình năm đó phân thân nhập thế, thiếu niên ngây thơ vô tri, trong lúc nhất thời phạm phải sai lầm, Thái thượng lão quân một gương mặt mo liền không nhịn được bắt đầu biến thành màu đen. Đều mẹ nó là xúc động trừng phạt a. Nghĩ đến nào đó loại khả năng. Không quản là có còn hay không là. Thái thượng lão quân cảm thấy mình đều có cần phải đi xem một chút. Làm ra quyết định về sau. Thái thượng lão quân trực tiếp rời đâu xuất cung. Đứng tại Nam Thiên Môn trước nhìn xuống nhân gian địa tiên giới. Thái thượng lão quân tùy tiện tìm được cầm mình tự tay đâm người bù nhìn lão hồ ly tinh. Sau một khắc, thân hình lóe lên. Thái thượng lão quân liền xuất hiện ở lão hồ ly tinh bên người. Là ngươi làm, nhìn thấy lão hồ ly tinh trong tay người bù nhìn trên mông ghim hai căn kim châm. Thái thượng lão quân khuôn mặt trực tiếp đen trở thành nhọ nồi. Lão hồ ly tinh ngẩng đầu, quật cường ánh mắt đối đầu thái thượng lão quân con mắt. Trong mắt ngậm lấy lệ quang. Không sai, là ta làm, nhìn xem lão hồ ly biểu hiện trên mặt. Thái thượng lão quân hơi sững sờ. Tại sao phải làm như vậy? A, lão hồ ly một tiếng xùy cười. Tại sao phải làm như vậy? Cho ngươi một cái quang minh chính đại giết ta lý do. Có thể chứ? Ngươi, thái thượng lão quân sắc mặt cho dù. Cuối cùng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Ai, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Lão hồ ly trong mắt mang theo đau thương. Ta sống, liền là ngươi trong cuộc đời lớn nhất sơ hở. Chỉ có ta chết đi, ngươi mới có thể chân chính cao cao tại thượng. Lão quân nhìn xem nàng. Một trận trầm mặc. Trong lòng suy nghĩ lấy xác thực như nàng nói tới như vậy. Nàng còn sống, mình liền còn có sơ hở. Chỉ có nàng không có ở đây. Cùng nàng tương quan tất cả vết tích đều biến mất. Chính mình mới có thể chân chính cao cao tại thượng. Chân chính an tâm ổn thỏa tại đạo tổ trên bảo tọa nhìn xuống tam giới chúng sinh. Chỉ là nói như vậy, mình thật có thể an tâm. Thật có thể ngồi an ổn sao? Bên này thái thượng lão quân tâm bên trong đang phủ định lấy cái mới nhìn qua này cực kỳ mê người. Đề nghị, một bên khác, lão hồ ly sắc mặt lại càng biến thành đen bắt đầu. Tốt, quả nhiên là ngươi, ta liền nói cái kia hai thằng ngu mình không có khả năng dám làm đi ra dạng này sự tình đến. Cái này phía sau quả nhiên là ngươi tại khiến lấy, ta đều tránh ở nhân gian, ta đều cả đời không đặt chân thiên tiên cảnh. Ta đều nhanh muốn thọ nguyên khô kiệt. Cứ như vậy ngươi còn dung không được ta tại cái này tam giới bên trong tồn tại sao? Thái thượng lão quân, cái này mẹ nó cái gì cùng cái gì a? Cái gì liền ta thầm chỉ xử? Cái gì cái kia hai thằng ngu không dám làm như thế? Cái kia hai thằng ngu làm cái gì? Về phần cái kia hai thằng ngu là chỉ ai? Thái thượng lão quân liền hỏi cũng không hỏi. Đây là thuộc về giữa hai người ăn ý. A, chứa, người tiếp lấy cùng ta chứa. Lão hồ ly khóe mắt có nước mắt trượt xuống. Thái thượng vong tình, quả nhiên ngươi chính là như vậy một cái vô tình vô nghĩa người. Ta thái thượng lão quân há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại bị lão hồ ly đánh gãy. Ngươi còn muốn giải thích thứ gì? Nếu như ngươi không phải vô tình vô nghĩa, dù là ngươi phàm là có một chút lương tâm. Lúc trước thái thượng lão quân trầm mặc. A Ly, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia hai thằng ngu đều làm cái gì? Nhìn xem thái thượng lão quân một mặt vô tội bộ dáng, lão hồ ly lại là lạnh lùng một cười. Ngươi đều để người tới giết ta, đến bây giờ còn cho ta giả vô tội, có ý tứ sao? Có phải hay không là ngươi đạo tổ thân phận liền thật muốn như vậy vô tình, như vậy cao cao tại thượng? Lão quân, giết ngươi. Lão quân con mắt trừng to lớn, trên mặt viết đầy không thể tin. Ngươi nói là, cái kia hai thằng ngu muốn giết ngươi? Lão hồ ly liếc nhìn hắn một cái. Ngươi dám nói không phải ngươi sai xử sao? Lão quân trong lòng tự nhủ, cái này ta thực có can đảm nói. Chỉ là, nhìn xem lão hồ ly biểu hiện trên mặt. Lão quân cảm thấy nàng hẳn không phải là không thối tha. Chẳng lẽ lại, cái kia hai cái con rùa con bê thật ăn hùng tâm báo tử đàm, dám đối với hắn A Ly tối hạ sát thủ? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ đầu tới đuôi, từ đầu chí cuối cho ta nói một bàn. Lão quân sắc mặt âm trầm. Lão hồ ly vô ý thức liền không dám la lối nữa. đem mình hôm nay kinh lịch hết thảy từ đầu chí cuối không rõ chi tiết nói một bàn. Người nói là, cái kia hai thằng ngu hôm nay mới thanh màn trướng kim dây thừng giao cho ngươi. Vẫn là để thủ hạ tiểu yêu mang đến cấp ngươi. Lão hồ ly gật gật đầu. Lão quân lại hỏi, là cái dạng gì? Lão hồ ly hỏi lại, ngươi dây lưng quần bộ dáng gì? Ta sẽ không biết sao? Lão quân không nói gì. Cho nên, ngươi xác định ta cái kia quần ta cái kia màn trướng kim dây thừng không có sai. Chỉ là ngươi vừa mới cầm tới. Chính cùng lấy hoa sen động tiểu yêu đi hoa sen động chuẩn bị ăn thịt đường tăng trên đường bị. Người từ phía sau đánh ngất xỉu. Tỉnh nữa đến từ sau màn trướng kim dây thừng đã không thấy tăm hơi. Không phải đánh ngất xỉu. Là đánh chết. Cái kia lập tức tuyệt đối là muốn giết ta. May mắn được mệnh ta lớn. May mắn lại sống lại. Lão hồ ly cải chính. Về phần màn trướng kim dây thừng. Tỉnh lại về sau liền không có. Lão quân lại cùng lão hồ ly mời ra làm chứng phát ra kiểm tra một. Chút tiểu yêu vết thương trên người. Phát hiện đúng là mình thất tinh kiếm lưu lại vết thương. Chỉ là, nhà mình cái kia hai thằng ngu mặc dù những năm này không chỉ có vẻ giống như càng ngày càng ngu. Xuẩn, nhưng hai ngớ ngẩn thật sự ngu đến mức loại này giết người đều không mang theo ẩn tàng thủ pháp. Trình độ, hơn hết nghĩ lại. Lão quân lại đột nhiên cảm thấy cái kia hai hàng tựa hồ thật có thể ngu đến mức loại tình trạng này. Nghĩ đến nhà mình hai cái đồng tử những năm này chẳng những không có trưởng thành. Theo tuổi tác lớn lên lại ngược lại tựa hồ càng ngày càng ngu xuẩn. Lão quân sắc mặt liền càng biến thành đen bắt đầu. Theo ta đi, thương xác định là thất tinh kiếm kiếm thương. Màn trướng kim dây thừng vậy xác thực không thấy. A Ly biểu hiện trên mặt. Trong lời nói ngữ khí vậy hoàn toàn không giống làm ngụy. Lão quân tự nhiên không hội ngồi yên không lý đến. Như quả thật là cầm hai thằng ngu âm thầm khiến cho tiểu động tác. Lão quân cảm thấy hắn khả năng thái thượng vong tình quá lâu. Nên để người ta biết cho dù là danh xưng vô cầu không muốn. Cao cao tại thượng đạo tổ dưới cơn nóng giận. Cũng là có thể đem tam giới lật úp. Lúc này. Lão quân mang theo lão hồ ly hướng hoa sen động bay đi. Hoa sen ngoài động, đại thánh cùng nhị sư huynh lại một lần nữa ngăn ở trước cửa. Nhị sư huynh một bên chửi rủa lấy, một bên cùng đại thánh thảo luận kim giác cùng ngân giác làm thế nào đi ra càng mỹ vị hơn. Vừa đề nghị một cái hấp một cái thịt kho tàu, lại đột nhiên cảm giác thân thể một trận ác hàn, vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia đạo mặt đen lên bay tới bóng dáng. Nhị sư huynh hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất. Tổ sư, lão quân nhìn nhị sư huynh một chút. Cả người liền là chấn động, trên mặt lộ ra nồng đậm rung động. Ngươi thế nhưng là được kỳ ngộ gì? Nói xong lại nhìn về phía hai tay nắm thật chặt kim cô bồng. Một bộ kích động bộ dáng đại thánh. Lão quân sắc mặt lần nữa mãnh liệt địa biến đổi. Xoát một cái liền trắng xuống dưới. Người các ngươi, hắn có phải hay không hôm nay chưa tỉnh ngủ? Hắn có phải là thật hay không bị người ám toán? Hiện tại kinh lịch hết thảy đều là huyễn cảnh. Nếu không, ai có thể giải thích cho hắn một cái? Trước mắt hắn vì cái gì xuất hiện ảo giác? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.